Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể bình yên vô sự mà rời đi, nhưng mà nhiệm vụ của anh ta chưa hoàn thành thì vợ của anh ta cùng với đứa bé, vợ con của anh sẽ bình an trở lại bên cạnh anh, tôi đảm bảo. Coi như đây là thù lao cho việc anh ta đã nói ra sự thật. Người đàn ông mừng rỡ như điên, vội vàng nói lời cảm ơn rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu hai, lần này coi như là ngoài ý muốn, nhưng tôi hy vọng không giống như vậy xảy ra nữa. Ngữ điệu không hề thay đổi, vẫn là không có một chút tình cảm nào. Ngữ điệu không phập phồng, nhưng lại khiến hai người đàn ông này nhất thời kinh hoàng. Xin lỗi là chúng tôi đã khinh thường. Còn nữa, đem Hàn Viên giam lỏng trong Hạo Hàn, khống chế quyền lực mà ông ta đang giữ. Tất cả mọi việc trong Viêm Bang, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho người khác. Nếu như có người nào ngăn trở, đều đem quyền lực trong tay họ thu về, để cho họ cái gì cũng không làm được. Lâm Tĩnh không hề lưu tình mà hạ lệnh. Xuân Nhi đang dùng mạng mình để cứu giúp, ông ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn nghĩ cách lần tổn thương cô một lần nữa. Anh tuyệt đối sẽ không lưu tình. Anh sẽ giữ lại cho Hàn Viêm một cái mạng, nhưng Hàn Viêm cũng đừng vọng tưởng ông ta sẽ có cơ hội trông coi Viêm Bang thêm một lần nữa. Chậm rãi tỉnh lại, thân thể truyền đến từng cơn đau nhức, khiến Hàn Bích La hạ giọng hít một hơi lạnh. Đôi bàn tay đặt trên vị trí đau nhất, nhẹ nhàng thay cô xoa nắn, chậm rãi thay cô giảm bớt đau đớn cùng với khó chịu. Cô thoải mái thì thầm ra tiếng, mặc cho bàn tay trên người mình chạy loạn, cho đến khi sự tận tình đó vượt quá giới hạn. Bàn tay tham lam xâm chiếm khiến cơ thể cô truyền đến kháng nghị mãnh liệt. Nghĩ đến hung thủ hại mình biến thành bộ dạng này, thì Hàn Bích La quay người, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở mép giường. Trong mắt anh không có sự lạnh lẽo thường ngày, chỉ có một nụ cười thản nhiên cùng với rất nhiều thỏa mãn. Nhìn thấy bộ dáng kia của anh, cô bị ai phát hiện, bản thân mình ngay cả cảm giác muốn truy cứu hung thủ hại mình ra thế này cũng không có. Thật là, đối với anh cô không có một chút sức chống cự đến như vậy sao? Là anh quá mức hấp dẫn, hay là cô đã trúng độc quá nặng rồi? Nhưng mà vẫn là thôi. Cho dù cô có nghĩ đến nát óc, cô cũng không nghĩ ra được đáp án. Cho nên đối với anh, tiết kiệm lời là một chút vẫn hơn. Chỉ cần trong lòng cảm thấy ấm áp là được rồi. Cô một câu cũng không nói mà nằm buồn bực. Lâm Tĩnh lại cho rằng cô tiếp tục ngủ, nên chậm rãi đến gần cô, cẩn thận ơn ôm cô vào trong ngực. Cô nằm trong ngực anh. Cảm giác này sao thật là tốt. Tốt đến nỗi anh nguyện đánh đổi mọi thứ, chỉ để cả đời được ôm cô mãi như thế này mà không buông tay. Chỉ muốn mãi mãi ôm cô. Anh không có động tác dịu dàng, nhưng vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp. Cô cũng biết rằng, mình đã không có khả năng chống cự với anh được nữa. Chỉ một cái ôm ấm áp cũng làm cho cô vui mừng tới cảm giác lâng lâng như đang bay khỏi mặt đất. Cô quả thật không còn thuốc chữa nữa hay sao? Thầm thầm một tiếng, cô thừa nhận chính mình có một chút uất ức, nhưng cảm thấy cũng rất tốt, bởi vì chính cô cũng muốn cả đời được nằm trong ngực của anh, cả đời cũng không muốn đi. Ngực của anh giống như một bức tường thành kiên cố, có thể cho cô cảm giác an toàn nhất. Chỉ là đây tất cả đều là thật sao? Có phải hay không chỉ sau nháy mắt, khi cô tỉnh lại phát hiện chính mình vẫn đang ở vị trí ban đầu. Cô ngỡ hai người đã thật sự phát sinh quan hệ, nhưng toàn bộ cũng chỉ là do cô quá nhớ thương anh mà phát sinh ra ảo giác, có đúng hay không? Trong mắt đang hạnh phúc, bỗng nổi lên một phần phiền muộn cùng với u buồn. Thuở nhỏ mất mẹ, lại không nhận được tình thương từ cha. Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh trước đây, giờ đây ở bên ngoài, được anh yêu thương, tựa như lúc trước loại cảm giác làm cô vô cùng hạnh phúc. Hiện tại ông trời đang cảm thương cô, mà cho cô có được phần hạnh phúc này cả đời hay sao? Có thể hay không chứ? Cứ thế, kể từ ngày đó, cuộc sống của cô lại một lần nữa trở về giống như mấy tháng trước. Lúc mới đến biệt thự, cô cũng không nói một lời, không khóc, không cười, không một chút phản ứng, thật giống như một con búp bê. Nhưng lần này trừ một số thức ăn lòng như súp hoặc cháo, cô không dùng thêm bất cứ thứ gì. Thân thể của cô càng ngày càng suy yếu. Khuôn mặt của cô vốn đã nhỏ, lúc này lại càng gầy yếu, nhìn vào chẳng còn một chút thịt. Cô đang ép anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net